Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 126. Thực lực đại trướng phần 2 giống trạm thung công cùng thông lực quyền. Hôm nay một cái đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ 10, cái kia cũng tu luyện đến tầng thứ 8. Sớm liền vừa ra khỏi nguyên bản công pháp số tầng, liền là hoàn toàn do hệ thống lấy hắn kiến thức võ đạo thôi diễn mà đến. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này hai môn công pháp đều rất đơn giản. Thôi diễn dễ dàng, đối kiến thức võ đạo yêu cầu không cao. Thế nhưng giống kim thân đồng tử công, lòng tự bản nhược công loại này cường đại công pháp lại không được, cũng không đủ to lớn kiến thức võ đạo xem như chống đỡ, căn bản là không có cách thôi diễn. Bất quá Trần Xuyên cũng không vội, bây giờ nhục thân thể phách tu luyện tới tầng thứ này đã đầy đủ trước mắt hắn ứng đối hết thảy nguy hiểm, liền xem như thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyền đích thân đến, hắn tự tin chính mình cũng đã có thể cùng đối phương đấu một trận, chỉ cần đối phương không phải đột phá đến thiên nhân cảnh danh giới. Tiếp xuống, đem tu đạo cảnh giới tăng lên tới âm thần cảnh giới, lại đem thiên lôi chú đẳng cấp nâng lên. Nhìn thấy năng lượng còn đầy đủ, Trần Xuyên lúc này liền làm ra quyết định, bất quá cái này phải chờ tới buổi tối. Bởi vì tu sĩ đột phá đến âm thần cảnh giới yêu cầu độ âm phong kiếp, cái này muốn linh hồn xuất khiếu tiếp nhận âm phong tẩy lễ. Nếu là hắn bây giờ đột phá, cái này, ban ngày mặt trời, vài phút có thể để cho hắn hồn phi phách tán, mà cái gọi là âm phong, kỳ thực liền là buổi tối gió. Và lúc ban đêm, Trần Xuyên tu đạo cảnh giới đột phá, luyện khí quyết từ tầng thứ 9 đột phá đến tầng thứ 11, Trần Xuyên cũng nên chiều muộn đột phá đến tu sĩ, âm hồn cảnh giới, vượt qua âm phong kiếp. Từ đây thần hồn có thể làm được trong đêm xuất khiếu ly thể mà không thương tổn. Trừ cái đó ra, thiên lôi chú cũng bị Trần Xuyên từ tầng thứ 7 tăng lên tới tầng thứ 10, uy lực đại tăng. Từ đây, lần này giết chết áo đỏ nữ quỷ cùng thi vương, cộng thêm những ngày này thường ngày bồi bổ thu hoạch được năng lượng toàn bộ tiêu hao, hầu như không còn. Bất quá Trần Xuyên thực lực, nhưng cũng là lại lần nữa nhận được một cái bay vọt cách thức để thăng. Trần Xuyên cảm giác chính mình lại vô địch. Liền xem như thật đối đầu tiên thiên cao thủ, trừ phi là loại kia cao cấp nhất tiên thiên cao thủ, có hay không người nếu chỉ là bình thường tiên thiên cao thủ, Trần Xuyên đều có lòng tin có thể nện bạo đối diện. Vô địch. Chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm